Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Tép Con, câu chuyện Chiêng Đoạt Hồn. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đêm đó là một đêm trăng máu, trên cao không bầu trời nhuộm trong một màu đỏ rực như mỡ chó. Dị tượng đó báo hiệu một đêm không lành. Gió thổi dằn dặt từng cơn, cuốn đám cho bụi bay mịt mù bên sườn núi hoang. Trong gian nhà tranh lụp sụp nằm ở đỉnh đồi làng Vân Cổ, có ba bóng người đang rúc sắt vào nhau. Ánh đèn dầu leo lét hắt vầng sáng mờ nhạt, nhưng đủ để soi rõ ba gương mặt tái nhợt. Chúng nó sắp tới rồi, nhanh lên. Hãy đưa thằng bé và vật tổ đi ngay con à, chậm chân khéo mà chết hít. Người đàn bà chạc ngoài ngũ tuần run rẩy thì thào, đôi mắt mở đục chừng lớn đang xăm xăm nhìn xuống hướng chân đồi. Đôi bàn tay gầy guộc giữ chặt cánh tay con trai mà vẫn không ngừng run lên. Thấp thoáng ở hướng thung lũng nơi làng Vân Cổ ngự trị, tiếng chân người đang nện bình bịch trên con đường u tối. Bầu không khí tĩnh mịch bị xé toạc bởi tiếng hô hét, tiếng chó sủa, tiếng đuốc cháy khè khè rộn ràng như người đánh trận. Từ dưới chân đồi, hàng trăm kẻ mặt mày bậm trợn, thân mang sát khí đang ùn ùn kéo nhau lao lên. Đứa bé con mới ngoài 10 tuổi run rẩy trong lòng cha mình, mặt mũi lấm lem cho bụi. Đứa bé cô níu lấy tay của bà nội mình mếu máo rỉ khóc. Mẹ ơi, con sợ lắm đó mẹ. Người đàn bà không khóc hay đúng ra là không còn nước mắt để khóc. Bà nhìn con trai của mình, một tay được điền mới ngoài tam tuần, dáng dấp phương phi, ánh mắt tràn đầy sự uất hận. Giật mạnh tay của con, người đàn bà nói trong hoảng hốt. Con nghe ta dặn đây, rồi thế nào cũng phải cố mà sống. Ngay lập tức bế thằng bé chạy về hướng khe đá, tuyệt đối không được để cái chương rơi vào tay chúng nó, nếu không đại họa tất giáng xuống đầu. Chàng trai siết chặt tay bu mình rồi dục. Không được, đi thì phải đi cùng nhau, con không thể để bu chết một mình được. Người đàn bà lắc đầu, gương mặt u ấm đẫn trầm đến đèn dầu. Ta sống để làm gì? Để nhìn bọn súc sinh kia cười cợt trên xác của tiền nhân, trên máu của tổ tiên mình sao? Không được, chỉ nhau đã trốn thì may ra mới tìm được một tia sinh cơ. Đường xuống núi đã bị chúng nó vây hết rồi, nhanh lên, ta sẽ giữ chân chúng nó cho các con chạy. Tiếng gào rú dưới chân đồi vang lên cùng càng lúc càng gần, kèm theo đó là có cả tiếng binh khí va chạm, tiếng chân nện rầm rập trong một bầu không khí hỗn loạn. Nhanh lên, chém chết cha ba bụi con chúng nó, đem cái chương trở về cho đình làng. Mọi người khác lại la lên thề thế. Chúng nó luyện tà, con quỷ châu đêm qua đã từ nhà này bay ra, ai giết để chúng nó thưởng cho ba dương vàng. Cổ tránh đã ban lệnh rồi. Bên trong gian nhà, chàng trai ngấu nghiến đến bật cả máu. Cái chương này là của tổ tiên nhà ta, nó giữ yên long mạch mảnh đất này, sao chúng nó dám vu cho nhà mình luyện tà chứ? Người đàn bà cười nhạt, giọng vút lên như rít lên qua kẽ răng. Vì chúng nó là lũ súc sinh, vì chúng tin rằng cái chuông đồng này để mở ra kho vàng trong núi ngự. Cái làng này toàn loại máu tanh, cho nó không từ thủ đoạn nào để có được cái chuông đâu. Sau lưng người đàn bà, cái chuông đồng to bằng cái mẹt nằm đó, dưới ánh đèn dầu cái chuông cũ kỹ hắt ra một luồng sáng đỏ âm u vô cùng kỳ dị. Nhanh lên, không còn thời gian để trì hoãn đâu. Nói rồi người đàn bà dúi cái chiêng vào tay của con mình, rồi rút con dao cắm cỏ nắm chắc trong tay. Ánh đèn dầu ngắt tứ rọi thẳng vào đôi mắt của bà như có ngọn lửa hận thù đang bùng lên. Đi mau đi, đi nào quay đầu ta từ mặt đứa đó. Bởi đời nhà ta đã bảo vệ vật thương này, này sống chết cũng phải bảo vệ nó, không thể hổ với tiền nhân. Đi mau, theo lối cửa hậu chạy về hang rồng, qua cây đầu bắc ngang suối. Chàng trai nghiến răng ôm cái chiêng rồi kéo tay con trai của mình lao đi bằng lối cửa hậu. Người đàn bà thắt chặt mảnh khăn trên trán, sau đó đạp cửa lao xuống triền đồi nơi đám người làng đang tràn lên như một bầy dã thú đói khát. Dám động tới con cháu của tao, dám đòi đoạt đi chiêng thần thì tao cho chúng mày chết hết. Bên dưới triền đồi khói đen cuồn cuộn, cho tàn tung bay từng cơn, và ánh trắng máu sôi xuống một cảnh hỗn loạn như một cuộc tế thần. Tiếng người gầm lên đinh tai, tiếng dao sắc tuốt vỏ, tiếng chân rầm rập trong một khung cảnh hỗn loạn. Cát Lực Điền mặt mày hung tợn, tay cầm gậy dài xông tới đầu tiên. Người đàn bà cầm chắc con dao cắt cỏ nhỏ xíu, nhưng mắt lại sáng rực. Lũ chó đói, muốn chiếm đoạt trinh thần thì bước qua xác của tao. Con dao cắt cỏ phạt một đường vào cổ tay Cát Lực Điền phun máu. Cát Lực Điền rút lên rồi ngã vật xuống. Nhưng bảy người phía sau lại không hề chùn chân. Đã mấy họ hét xông vào người đàn bà như lũ thú săn mồi. Một gậy phang ngay trúng vai của bà, tiếng xương rạn nghe lin. Người đàn bà khuỵu xuống nhưng ngay lập tức phóng dao cắm vào đùi của một kẻ khác, khiến cho hắn loạng choạng té sấp, đập đầu vào tảng đá khiến máu trào qua lỗ tai. Đám đông như là hóa điên, nào là gậy vung dao đâm đốt đuốc, hàng hà sa số những thứ trong tay của đám ác dân chút lên người đàn bà. Tiếng hét của người đàn bà biến thành tiếng rít chói tai. Ngay lúc đó, một mụ đàn bà vai to như trâu, mặt dỗ như là tổ ong bầu nhào tới, vung lưỡi rìu bổ củi lên. Người đàn bà ngẩng mặt, cả thân thể bê bết máu. Miệng của bà nhếch lên một nụ cười khô khốc, mắt nhìn thẳng vào đám đông, rồi ngửa mặt lên trời gào lớn bằng cả chút sức tàn. Đám mặc dần cầm thú, tao nguyền rủa chúng mày, làng Vân Cổ này sẽ không còn ngày lành. Con cháu các người, đứa thì đẻ không khóc, đứa thì chết trôi dưới suối. Lúa sẽ cháy giữa mùa mưa, đêm nào cũng là đêm trăng máu. Linh hồn ta sẽ vật chết hết lũ súc sinh các người. Lấy rượu oan nghiệt bổ xuống đầu, khiến cho người đàn bà bị chẻ đôi. Tiếng rú kinh hoàng vang lên như tiếng giống. Óc tươi và máu nóng trào ra tanh nồng. Càng lúc đó thì chàng trai đang cõng con của mình, ôm chặt cây chưng tổ truyền trong tay, hai chờ con lao mình xuống nối mòn, mặc cho gai rừng đang cào đến toát cả chân cũng chẳng dám dừng lại. Phía sau một tiếng thét xé tan sự tĩnh lặng của đại ngàn. Nhanh lên đi, chúng nó đang lao vào trong rừng, ở đó có con hổ vương, chậm chân là cha con nó thoát mất. Ngày sau tiếng nghe ấy, đám ác dân lại rú lên rồi lao đi. Xác của người đàn bà với cái đầu bị chẻ đôi tiếp tục bị hàng trăm đôi chân dẫm đạp. Tình cảnh vô cùng thê thảm. Trước tình cảnh sinh tử ấy, chàng trai cắn răng lách mình qua một gốc cây lim già đổ ngang. Đám máu nâu sồng rách toạc do gai cào, máu tươi không ngừng rỉ ra, nhưng anh không ngừng dừng lại. Cố lên con, vào được rừng là mình thoát nạn. Đứa bé nằm sau lưng của cha mặt mày tái xanh, hai con mắt lờ đờ như muốn ngất lịm, cổ họng chỉ thều thào gọi mế ơi. Rồi bỗng nhiên một tiếng véo lạnh buốt xé qua tai. Một mũi tên sắc cắm phẩm vào thân cây ngay sát đầu của hai cha con. Chàng trai quay lại thì thấy ba tên thợ săn trong làng phục sẵn trên một mỏm đá. Mới thấy bằng gương mặt đó, chàng trai đã gầm lớn. Chúng mày là loại xúc sinh. Một tháng trước nếu không có bua tao thương tình ban cho thuốc quý, lại cất cầm chăm sóc không quản ngày đêm, chúng mày đã bỏ mạng trong rừng già. Thế mà nay chúng mày sẵn sàng lấy oán báo ân, chỉ vì muốn chiếm lấy chân thần sao? Một tên đại hán bấy giờ gần giọng rồi quát. Cầm mồm đi, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Được cái trường đàn đi, nể tình cũ chúng ta tha cho cha con của mày, nhưng bằng cố tình làm trái chúng mày đừng hòng toàn mạng. Cô Tránh và các hương thân đã thông cáo, chỉ cần cái chuông đó tất sẽ mở được kho vàng ở núi Ngự, khi đó cả làng này đều giàu to. Chàng trai lùi lại, mắt long lên, tay rút con dao cũ mòn lưỡi giơ về phía bà gã thợ săn. Mà thằng ác ôn chúng mày muốn lấy nó thì bước qua xác của tao đã. Một gã mặt sẹo thân khoác tấm da hổ bật cười. Cái thứ danh con vắt mũi chưa sạch mà đòi giữ vật thánh, đêm nay cha con chúng mày sẽ chôn thân trong núi này. Nói rồi gã dương cung bắn, nhưng may sao cha con của chàng trai lại thoát được. Biết đấu không lại ba kẻ xúc sinh này, chàng trai phóng con dao về phía đám ác nhân, rồi ba giò tấm cẳng tiếp tục cõng con lao đi. Mồ hôi và máu trộn lẫn vào nhau, đôi mắt nhòa đi vì khói và nước. Nơi mòn dẫn tới hang rồng hiện ra dưới ánh trăng. Nếu qua đường hang đá đó, vượt qua cây cầu bắc ngang qua con suối chảy xiết, tất có thể băng sâu vào trong rừng già. Gió núi thổi lộng lộng như muốn xé tạch cả bầu trời đêm. Chàng trai chạy tới một chỗ ngoặt nơi triển dốc, nơi hai vách đá ép sát chỉ đủ cho một người luồn qua. Phía trước là con đường nhỏ dẫn vào trong hang rồng, chỉ còn một đoạn ngắn nữa mà thôi. Phía sau là tiếng người gầm rú vọng tới. Chàng trai khựng lại một nhịp, dựa vào kinh nghiệm bao năm đi rừng, chàng trai nhận ra ngay đám ác ôn đang bám theo mình, tuy không đông nhưng ít nhất cũng là một tốp. Nhanh lên, cho nó chạy về hướng hang rồng, để nó vào được đại ngàn là các cụ quả chết. Tiếng gầm thét đó là của lão Triệu, một kẻ đã quen đường rừng như lòng bàn tay. Chàng trai lập tức ngồi thụp xuống rồi đỡ con mình đứng lên. Giữa cây chuông và tay đứa bé, anh dặn một tiếng: nghe thấy dặn này, ôm chặt nó, còn cứ đi thẳng con đường mòn này, băng qua cây cầu bắc ngang qua suối, vào đại ngàn thì trực chỉ hướng chính nam mà chạy. Gặp người thì phải lập tức trốn ngay. Men theo hướng đó, khi thấy ngôi làng bên kia rừng thì hãy hỏi nhà thầy khu, đi mau. Đứa trẻ ôm cái chiêng mà thân thể run cầm cập: thì không đi với con sao? Con sợ lắm. Thì không thể để lũ khốn đó chạm vào cái chiêng này, thì có chết cũng không làm xấu mặt tiền nhân, nhưng con nhất định phải sống. Chiêng này còn thì người còn, đi mau. Không chờ con trai của mình kịp phản ứng, chàng trai xoay người lại, rút phát thanh gươm mẹ đeo sau lưng, rồi hét lên một tiếng xé cả cổ họng: lũ súc sinh kìa, cho mày có giỏi thì lại đây. Lão Triệu đồ tể vừa trèo qua bụi rậm đã giật mình: nó ở đây, mẹ kiếp, chặn chúng nó lại. Hai gã sau lưng lăm lăm vác rửa xông lên. Chàng trai gầm lên rồi lao thẳng vào trong đám người. Thanh gươm quét một đường ngang mặt, chém rách má của lão Triệu, khiến máu văng lên vào thân cây. Bóng thân cao lớn của chàng trai xoay lộn giữa ánh trăng, động tác điên dại nhưng vững chãi như người không màng mạng sống. Một gã đã bị đá mạnh vào bụng, lăn lồng lốc xuống triển cát, các còn lại chém trúng vai anh khiến cho máu phun thành tia. Nhưng chưa kịp rút nhựa thì mũi gươm trong tay của chàng trai đã đâm ngào ngực, khiến cho gã ngã ngửa. Chàng trai cười gằn, máu từ môi chảy xuống cằm, tay vẫn còn nắm chặt thanh gươm. Lão Triệu hoàng kinh lùi lại, nhưng ánh mắt vẫn hằn lên dục vọng độc địa: cái chiêng đầu thằng chó ma, muốn lấy chiêng thì bước qua xác tao. Gió lồng động vụt lên trên cao không, tầng mây đen ùn ùn kéo tới che khuất. Chàng trai lao đến một lần nữa, tiếng gươm rít lên như xé cả màn đêm. Nhát gươm cuối cùng chém qua không khí, cắm phập vào một thân cây đại thụ rồi gãy ngang. Lưỡi sắt mẻ vỡ thành hai đoạn, lăn lồng lốc trên nền đất. Chàng trai khuỵu gối giữa bãi dốc, thân thể be bết máu, nhưng đôi tay trần vẫn cố siết chặt cổ của lão Triệu. Các đồ tể rú lên trong đau đớn. Nhưng chưa kịp lùi lại thì chàng trai đã bị hai cây dựa khác từ hai bên phạt tới. Một nhát bổ trúng vai, một nhát xẻ dọc lưng, rồi thêm một nhát nữa và một nhát nữa. Xác của anh bị xé ra như là thịt thu hoang, ở bụng của anh bị rách nát. Chàng trai chết mà hai mắt vẫn mở trừng trừng. Cùng lúc đó, ở bên kia hang rầm, đứa bé ôm chặt cái chiêng loạn choạng chạy tới cây cầu với một mũi tên bay lạc kim trúng sườn. Mũi tên thương hại lao tới cắm ngập vào một bên đùi, làm đứa bé ngã quỵ. Tiếng thét yếu ớt bị nuốt chửng bởi tiếng suối đang gầm lên như giận dữ. Đứa bé lại vùng lên bỏ chạy, nhưng thân thể kiệt lực ấy loạn choạng rồi đâm đầu xuống suối. Thân thể bé nhỏ rơi thẳng xuống dòng nước xiết, mà đôi tay đó vẫn còn ôm ghì cái chiêng vào ngực. Đứa bé ngộp lặn trong dòng nước cuồng bạo như là một nhành củi mục. Mũi tên vẫn cắm vào chân đau đớn. Bọt suối và vào mặt đau rát, nhưng nó nhất định không buông tay. Một phần vặn dây trước khi chết đuối, đứa bé trừng mắt như là nhập đồng, mồm gào lớn: chiêng gọ máu rời, diệt làng diệt mạng. Gió rít lên như là một tiếng dài thê thiết, mà nâng gầm gào như là cuộn lại, cuốn đứa bé cùng với chiếc chiêng vào ngách đá tối đen như hũ mực. Bên ngoài trời nổi cơn giông không báo trước, sấm sét nổ giữa đêm trăng, xé rách cả đỉnh núi. Bầy chim rừng tán loạn kết thúc một đêm mưa máu kinh hoàng, mang theo bỏ oán niệm. 15 năm sau, làng Vân Cổ nằm nép mình dưới chân núi Lạc Sơn. Phía sau là rừng già tùm, phía trước là đồng trũng hoang vu, cỏ mọng cao quá đầu người. Vùng đất đó quanh năm gió thổi hun hút, sương mù bám dai như là hồn người đã khuất mặt. Lắm khi đứng đầu làng mà chẳng thấy gì ngoài màn sương trắng đục lẳng bẳng như khói. Ngày làng ít ai bén mảng vào rừng khi thời gian đổ sang tháng 7 âm lịch. Năm bộ lão vẫn thường kể dạo chiến loạn, đám tấn quân triều cũ từng kéo lên đây, trên đó chết rét đầy rẫy trong rừng. Còn nơi chôn chồng xác lên nhau, cỏ không mọc nổi đến nay vẫn thấy sương trắng trồi lên. Và những đêm mưa gió lắm người còn nghe tiếng vó ngựa, tiếng chưng trống rền rĩ từ sâu trong núi vọng ra, như là vong hồn còn chưa siêu thoát. Những sự việc đêm trăng máu năm nào thì dân trong làng đều ém nhẹm giấu đi. Giờ đó ở làng có ông Bền hành người thợ săn. Ông Bền mới xin làm con dân trong làng này độ 10 năm nay. Ông sống một thân một mình trong căn nhà nơi chân đồi, không vợ không con, cũng chẳng có lấy một ai thân thích. Dân làng Vân Cổ có kẻ ác miệng gọi ông là người rừng. Phần vì tính khí của ông Bền cọc cằn, phần vì ông chẳng sợ rừng sâu nên có con hổ vương ngự trị. Người ta bảo trong một lần đi săn, ông Bền vô tình chạm mặt con hổ. Con hổ tinh danh đó từng ăn thịt 83 mạng người, lần nào cũng thoát khỏi bẫy thợ săn và tính cách vô cùng hung mãnh. Đối diện với con ác thú như vậy mà ông Bền vẫn đủ bình tĩnh thoát thân, rồi ngồi lì trên cây 3 ngày 3 đêm không xuống. Lại có lần ông bắt được chân dài gần chục thước. Trước con mắt kinh ngạc của người làng, ông thản nhiên lột ra, treo ở giữa sân, phơi như là phơi một cái mền rách. Là một kẻ cứng cỏi và kiệm lời, trong làng này ông Bền gần như tuyệt giao với lối xóm, chẳng bao giờ thấy khách khứa qua lại nhà chơi. Một mình ông lầm lũi ra vào trong căn nhà hoang phế, đêm lại mò vào trong rừng lần theo dấu thu hoang, ngày lại đóng cửa im lìm, hiếm khi thỏ mặt ra đường. Cho tới ngày mùng 5 tháng 7 âm lịch năm ấy, làng này lại gặp một đêm trăng máu âm u. Nhà nào nhà nấy đều đóng cửa cài then, đèn đóm khêu sáng, cổng dán mấy lá bùa trừ ma. Riêng ông Bền thì xem nhẹ việc đó, là một kẻ từng kinh qua bao hiểm cảnh ở trong đời. Sâu trong thầm tâm ông chẳng tin vào ma quỷ thần Phật. Cho nên đêm đó sau khi chịu chạo nhai xong nắm cơm, ông lục tục chuẩn bị vào rừng như thông lệ bao năm. Thời gian đổ sang đầu canh ba, từng đám mây xám nặng nề kéo phủ trên ngọn núi một vẻ để âm u. Chầm sáng ngọn đuốc, ông Bền bắt đầu nai nịt gọn ghẽ. Đêm nay ông mặc một cái áo chằm ngắn tay, vạt áo cài vội trong dây lưng vải. Bên hông cháy bụng một con dao rừng, bên phải cắm một ống tre. Nắm chắc bó đuốc trong tay, ông Bền kéo nắp bầu rượu rồi nhấp một ngụm lớn, đoạn phun một vòng quanh sân. Hiệp thợ săn coi đó là một nghi thức để giữ vía đêm. Chuẩn bị xong xuôi thì ông Bền đóng cửa, thủ theo cây nỏ cứng rồi rào chân bước đi. Đường làng lúc này vắng vẻ quá, ngay cả thằng mõ giao đêm cũng chẳng thấy tiếng, chỉ còn lại một mình ông lầm lũi tiến bước. Khi đặt chân đến đỉnh đồi, ông Bền khựng lại. Tới đây nhìn xuống làng Vân Cổ, chỉ thấy một bức màn âm u. Đèn đóm trong làng đều đã tắt hết. Khẽ thở một hơi dài, ông Bền quay người rồi bước thẳng vào trong rừng. Ngọn đuốc bập bùng sau bóng ông đổ dài trên vách đá. Ông Bền rảo bước dọc theo triền đá, tay siết chặt bó đuốc và bên tay mặt đã lăm lăm cây nỏ. Ánh lửa đỏ lập lòe chiếu lên từng vạt cây, từng gốc rễ uốn éo như là xương tay vươn lên khỏi đáy mộ. Càng tiến sâu vào trong rừng, từng đám cây đủ loại mọc chồng lên nhau. Đầu đó bên trong đại ngàn, tiếng cú rúc vang lên thê thiết. Trên một bãi đá rộng nơi ông hay đặt bẫy, ông Bền dừng lại rồi nhìn xuống. Theo kinh nghiệm của một thợ săn lâu năm, ông dõi đúc xuống con đường đất. Chỉ trong thoáng chốc, ông nhận thấy lác đác trên mặt đường có dấu chân nài lấm tấm, móng tứa ra ngoài. Dấu móng này lớn vậy, hẳn là con đực đã sống mấy mùa chăng? Vì chân còn ấm lắm, chắc là nó chưa có đi xa. Có chẳng máu trên cong không chợt chui ra khỏi tầng mây, luồng sáng máu mỡ chó lại chùm xuống rừng già. Ông Bền lom khom tay ghì chặt cây nỏ, mắt căng ra dò theo dấu móng nai in hẳn trên lớp đất ẩm. Mòn men theo một lối mòn, lòng hồi hộp nghĩ tới bữa thịt tươi, thì bất chợt bàn chân ông đập trúng một thứ mắt lạnh nhão nhất. Chưa kịp định thần thì từ đám cỏ rậm dưới gốc cây chỉ có một thân hình vặn vện to bằng bắp đùi bật lên như là một mũi tên. Đó là một con chăn hoa. Chưa đầy một nhịp thở, tấm thân nặng nề đó đã quấn chặt cẳng chân của ông. Một cú xiết với lực kinh hoàng phát ra, mùi tanh hôi từ lớp da chằn nhớt trộn lẫn với mùi đất ẩm xộc thẳng vào mũi. Ông Bền lập tức quăng cây nỏ, tay chộp lấy con dao quắm bên nông rồi liềm một nhát xuống. Con chăn oằn mình né tránh, cái đầu to như đầm bắp chuối phóng thẳng tới ông. Mẹ con chăn há rộng lộ ra hai hàm răng cong như đầm móc câu. Theo bản năng, ông Bền vội giơ cánh tay trái đền đỡ, nhưng hàm răng sắc nhọn kia đã cắm vào phần bắp thịt. Ông Bền nghiến răng chịu đau, tay vùng dao chém liên tiếp. Tiếng dao sắc lẹm vào lớp vải dày vang lên khô khốc. Con chăn dãy giụa dữ dội, Nó buông ông rồi dùng đuôi quật mạnh vào bụng ông, nghe búp một tiếng, Hạt Đồng ngã sấp xuống nền lá khô. Không thể bị xiết chết, ông Bền hoảng hốt lăn người, dùng đầu gối ghì xuống thân chăn, trong khi bàn tay thọc mạnh mũi dao vào ngay sắt cổ của nó. Một dòng máu đỏ sẫm đã quấn trào ra. Còn chàng vùng vẫy một lúc rồi buông thõng, thân hình nặng nề đổ vật xuống như là cây chuối bị đốn ngang thân. Anh chàng máu xuyên xuống, chiếu lên gương mặt nhễ nhại còn nguyên nét kinh hoàng. Lê thân đứt lại một gốc cây cổ thụ, ông thở hổn hển. Máu từ cánh tay bị cắn diễn ra thành từng vệt đỏ thẫm. Là một thợ săn lão luyện, hơn nãy hết ông Bền hiểu rằng phải gấp rút tìm được lá thuốc để cầm máu. Nếu còn nấn ná, có khi đã chưa kịp ra khỏi rừng đã phải bỏ mạng ở chỗ này. Sự nghĩ đó vừa lóe lên, ngay lập tức ông Bền chống lưng vào thân cây, nghiến răng bật dậy rồi lảo chân bước đi. Tiếng cú mèo rít lên từng hồi chói gắt. Lần theo chuyển dốc, ông Bền men tới một bụi lá rậm rạp. Ở nơi đó ông từng thấy một loại thuốc quý mà dân đi rừng hay gọi là lá móng quỷ. Chỉ cần nhai nát và đắp vào vết thương, chẳng có những có thể cầm máu mà còn có thể giải độc. Không chậm chí, ông Bền vội cúi xuống đưa tay nhặt vài lá. Nhưng đang hái thì đột nhiên ông giật mình, vì bàn tay vô tình chạm phải thứ gì nhắm sần và lồi lõm khác thường, hình dung như một cây gáo rửa khô. Ông Bền giật mình rụt tay lại, mắt mở to nhìn kỹ. Thập thoáng dưới ánh trăng máu đỏ mờ, giữa đám lá ken đặc lù lù một cái sọ người trắng bệch, hốc mắt rỗng toác như đang nhòm thẳng vào ông. Xung quanh là những đoạn xương sườn, xương chân lẫn lộn với rễ cây và lá úa. Mà làn gió mạnh thổi vụt qua khiến cho những chiếc lá khô cuốn tung lên, để lộ ra nguyên bộ cốt người nằm duỗi thẳng, bàn tay vẫn co quắp như đang ôm chặt thứ gì đó. Ông Bền run rẩy nhai vội mấy chiếc lá móng quỷ rồi đắp vào vết thương. Vị chất xe và hăng hắc của lá lan xuống cổ họng khiến ông khẽ nhăn mặt. Nhưng đúng theo đám đi rừng đồn thổi, chỉ chốc lát máu ở vết cắn bàn nãy đập ngừng dịn máu. Ông Bền bàng hoàng chống tay xuống đất, nhìn lại bộ cốt người lặng lẽ nằm giữa lớp lá khô. Một cảm giác xót xa dâng lên. Ông quỳ xuống hai tay chắp trước ngực rồi lẩm bẩm: "Lạy kẻ khuất mặt, xin tha cho tôi vì lầm lỡ dẫm vào chỗ yên nghỉ của các người. Tôi là Bền, là thợ săn sống ở làng Vân Cổ. Tôi không biết người nằm đây là ai, vì sao mà chết. Nhưng mà vô tình gặp nhau giữa rừng thẳm, coi như là có duyên. Vì vô tình nên chẳng có nén nhang thơm hay mâm lễ quả. Chỉ mong hồn người nằm đây được siêu thoát." Nói rồi ông Bền đảo mắt nhìn quanh quất, rất nhanh phát hiện ra một hố đất gần đó. Khả dĩ có thể đặt bộ cốt xuống. Nghe là làm ông nén một cơn đau rồi bắt đầu thu nhặt từng khúc xương. Vừa làm ông vừa lẩm bẩm như trò chuyện với người còn sống: "Lạnh lẽo vậy đã bao năm rồi. Này tôi phát tâm chôn tại gần đây. Chỗ này có tán cây tre, có đá chắn tất sẽ không bị thú rừng moi lên. Ngày khuất mặt nếu có linh thiêng xin chứng giám cho lầm thành, tuyệt không có ý muốn xâm phạm vào hải cốt." Ông Bền cẩn thận đặt cái sọ ngay ngắn ở phía trên, khép hai cánh tay xương lại, như là cho người ấy một giấc ngủ lành. Gầm đất đá ở gần đó, ông đắp lên lỗ tạo thành một ngôi mộ sơ sài. Cẩn thận hơn, ông còn xếp mấy hòn đá toàn chồng lên và cắm một cành cùi trước mộ thay cho bì đá. "Mong linh hồn người qua cố sớm được siêu thăng. Lần sau vào rừng tôi tất đem hương hoa quả nải tiếp cúng. Thôi xin cáo biệt." Gió rừng bất chợt thời ù qua, đám lá khô cuộn lên lạo xạo như có ai đó khẽ đáp lời. Biết rằng đêm nay chẳng còn sức để kéo cung, nếu chẳng may gặp phải loại xài lang, khéo còn bỏ mạng. Đắn đo vài giây, ông Bền quyết định thu gom cung tên, dắt con dao bên hông rồi đem xác con trăn trở về. Chẳng một lối tắt, ông lững thững men theo lối mòn tìm về căn nhà tranh. Nhưng mới đi được một đoạn, ông chợt khựng lại khi thấy bên bờ suối vắng lặng có một chàng trai trẻ vật áo dài nâu, tóc xõa ngang vai đang đứng im. Hai bên người đó buông thõng xuống và đôi mắt vẫn không hề chớp. Ông Bền thoáng rùng mình nhưng vẫn cố cất giọng hỏi: "Nhà anh là người ở đâu mà đêm hôm còn lang thang một mình giữa rừng vậy? Làng mạc ở xa đường dốc hiểm trở lại lắm thú dữ, sao chẳng mang theo gùi hay là dao phòng thân?" Chàng trai lạ mặt vẫn nhìn ông không đáp, đôi môi mím chặt như định nói điều gì nhưng rồi lại thôi. Chẳng bằng mấy giây, đột nhiên chàng trai khẽ nghiêng đầu rồi cất giọng trầm đục: "Nhà ông men theo con suối này, đi tầm hai dặm tới một cái hang, Tên nó là Hang Bói, và sông đó tất sẽ thấy của báu. Ông Bền bấy giờ liền nhíu mày. Hang Bói, ta quần thảo cánh rừng này đã hơn chục năm, sao chưa từng nghe ai nói nhắc tới cái hang đó? Mà nhà anh là ai? Chàng trai im lặng rồi khẽ ngẩng đầu nhìn về hướng cuối nguồn. Đằng lúc đó thì một cơn gió lạnh rít qua khiến đám lá vàng rơi lả tả. Rồi chỉ trong chớp mắt, ông Bền giật thót khi không thấy chàng trai đâu nữa. Và trong khi ông đang ráo rác nhìn chung quanh thì bất ngờ bên tai của ông có thanh âm thoát tục. Lại ông, tạ ơn ông đã cho con nắm mồ vui thay. Thầy gặp mấy đọt tới tai làm cho ông Bền rùng mình. Ông đứng tần ngần ngực thất lại bởi một linh cảm đầy mơ hồ. Cái tiền Hằng Bó như là hạt mầm lạ gieo vào đầu, vừa cám dỗ vừa giận giận. Thôi thúc ông phải tìm đến. Và như có một ma lực vô hình đưa chân, ông Bền bắt đầu men theo hướng con suối và cắm đầu đi. Dòng dã đi suốt hai dặm đường, cuối cùng ông phát hiện ra một hòm đá sâu, hình dung như một cái hang. Cả hang đó khá hẹp, chân hang tương đối thấp, chỉ vừa cho một người trưởng thành chui vào. Bản tin bán nghỉ, ông Bền xé nhanh mảnh áo, nhặt một khúc gỗ gần đó rồi kết thành một bó đuốc. Tháo hũ dầu hôi đang đeo ở bên hông, ông cầm nhanh ngọn đuốc lấy ống thổi rồi bắt đầu châm lửa. Bó đuốc cháy rực lên rồi rõ gương mặt của ông. Hít một hơi dài, ông Bền bắt đầu tiến vào trong hang. Ánh lửa rọi tới thì bất thần hàng trăm bóng đen lao vụt qua đầu của ông. Ông Bền giật mình ngồi thụp xuống thì nhận ra đó là đám rơi rừng. Cơn giận mình qua đi, ông Bền dậm chân tiến vào. Đường dẫn vào bên trong tương đối chật hẹp, nhưng đi được tầm năm thước thì không gian trước mặt lại hoàn toàn đổi khác. Lòng hang rộng chừng bằng một gian nhà, dài tầm 6-7 thước và sộc lên một mùi hôi hám. Ông Bền dạo chân đi một vòng trong lòng hang rồi cảm thán. Bền ơi là Bền, đúng là thừa hơi dỗi việc có cái gì. Đang nói giờ, ông Bền đột nhiên khựng lại. Ngay khi bàn chân giật lùi một bước, ông chợt giật mình khi cảm nhận rõ mình vừa đạp lên thứ gì đó. Sẽ nghĩ, ông Bền vội cắm cây đuốc rồi dùng tay chần đào bới. Dưới ánh đuốc cháy đượm, thứ đó bắt đầu lộ ra. Hình dung ban đầu là một vòng đồng lớn bằng kim mâm, mặt phủ bùn đất, viền mép ăn dỉ màu xanh rêu. Hề hục một lúc, ông Bền mới nhận ra đó là một cái chiếc chiêng đồng cổ, hoa văn trên mặt chiêng uốn lượn như mây. Chính giữa là phủ điêu hình rồng không sừng, đôi rồng cong cong cuộn lấy chữ Hán cổ đã mờ. Dọc viền trên có vết sức nhẹ chạy quanh như từng bị móng tay ai cào. Ông Bền chấm ngâm ra mặt, mấy giây sau ông mới kéo cái chiêng lên. Bàn tay vừa chạm vào mặt chiêng, ông chợt giật mình rụt lại vì cảm nhận cái chiêng lạnh buốt như nước suối mùa thu. Nhưng lần chạm thứ hai thì cảm giác lạnh lẽo đó chợt tan biến, thay vào đó là một cảm giác ấm ấm. Bản thân mấy giây, ông Bền đánh bạo đi chiếc chiêng về làng. Dòng dã băng rừng vượt suối, chạy đổ về canh Nam cũng là lúc ông về tới nơi. Ông Bền đem cây chiêng đi rửa sạch đất cát, đem vào nhà tựa vào vách. Qua ánh đèn dầu mới được khêu sáng, và qua ánh trăng máu xin của mái lá, ông chợt bất thần khi thấy chiếc chiêng lúc này sáng bóng kỳ lạ. Lấy tấm thân kiệt lực lên giường, ông Bền bắt đầu liệm đi vì đau đớn và mệt mỏi. Nhưng mới chợp mắt chưa được bao lâu thì đột nhiên ông Bền bừng tỉnh vì nghe tiếng chó sủa. Ban đầu là một tiếng sủa lẻ loi, ngay sau đó là toàn bộ đám chó trong làng cùng bảo nhau chu lên. Ông Bền bấy giờ nhổm dậy, đôi mắt của ông nheo lại nhìn ra màn trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Đang dòng tay nghe, đột nhiên ông lại ngẩng lên mái nhà khi nghe tiếng động sột soạt. Suy nghĩ, ông Bền lảo đảo tiến ngoài sân rồi dõi mắt nhìn lên. Dưới gam màu đỏ mờ của đêm trăng máu, ông thấy rõ một con mèo đang đi lại ở trên đó. Vừa nhón chân đi, con mèo vừa chừng chừng như muốn nhìn xuyên qua mái lá, hòng thỉnh thoảng hú lên như tiếng khóc của trẻ con. Rồi thất một cái, con mèo đen gào đi một tiếng ngân dài, đoạn thoăn thoắt phi thân ra vườn sau, biến mất sau tảng cỏ tùm cao ngang hông người. Con mèo biến mất thì đám chó trong làng cũng thu chu. Ông Bền bất tận mấy giây sau đó dậm chân tiến vào trong nhà, tiếp tục giấc ngủ còn đang bỏ dở. Ông không hề biết được rằng chiếc chuông đang đặt tựa vào vách hình như vừa lên rung nhẹ. Mà đến tận trưa ngày hôm đó, ông Bền mới tỉnh lại. Sau khi ăn xong bát cháo nóng và đắp thêm mớ thuốc lên vết thương, ông mới định thần nhìn kỹ lại cái chuông một lượt. Sau khi rửa sạch bụi đất, cây chiêng rực lên một màu đồng cổ xưa nóng rất đẹp mắt. Rồi chẳng có biết cây chiêng này gốc gác ra sao. Đã có niên đại bao năm, nhưng ông Bền tự nhủ nó là một cổ vật có giá trị. Nhớ dạo tao ngộ với ông Lý, một thương nhân buôn đồ cổ ở ngoài đình. Ông Bền biết được vật này có giá trị liên thành, khả dĩ có thể bán được với giá rất cao. Bản thân một lúc ông Bền đem cái chiêng vào lại trong buồng, cẩn thận phủ lại manh chiếu ngụy trang. Chuẩn bị chu toàn thì ông đem suốt thịt chăn và tấm ra tìm xuống huyện đường để giao bán. Nhằm tính nhân chuyến này đi, ông sẽ mời ông Lý trở về nhà của mình. Nếu được giá thì tất bán cái chiêng đó ngay. Trên đường đi, ông Bền thấy làng của mình hôm nay như là đổi sắc, chẳng còn cảnh phồn vinh tấp nập, chẳng còn cảnh người chen chúc nhau trên đường, mà trái lại ngôi làng ấy hôm nay vắng đến độ tĩnh mịch. Nhà nào nhà nấy đều kín cổng cài then, bùa chữ ma được dán để nhiều hơn. Đôi lúc cả một túp người đứng tụ lại, nhưng kẻ nào mặt mày tái xanh thì thầm bàn tán điều gì thèm chừng hệ trọng lắm. Nhưng vẫn biết tháng này là tháng mở cửa mà, thêm việc dân trong làng nổi tiếng mê tín, thành ra ông Bền cũng đoán là dân chúng sợ ma. Sau khi bán số thịt ra được 3 quan tiền, ông Bền vội rào chân tìm tới gặp ông Lý. Ông Lý là một thương lái giả chuyên hành nghề buôn bán cổ vật từ miền Thượng Du về đồng bằng. Ông Lý từng mua từng đá cốt Phật, lọ men gia lươn đời Tống, cả kiếm gì đào từ nghĩa địa, biết là cổ vật là ông đều thu nhận với lại giá cao. Thời gian lúc đó đang là buổi chợ đông, người mua kẻ bán chen nhau như mắc cười. Tiếng giao hàng, tiếng cười nói, tiếng rào thớt tràn chát hòa lẫn mùi mồ hôi, mùi cá mắm, mùi bánh rán nóng hổi. Ông Bền lê bước tới trước cổng nhà ông Lý, tay còn buộc vải ở bắp vì vết thương đêm qua. Hai gã đầy tớ đứng canh, thấy ông trong bộ dạng tàn tạ, đã mấy tưởng là ăn mày cho nên vội gần dậm. Lão ăn mày đi chỗ khác kiếm màn đi, đây là cửa hàng không có gì bố thí cho lão đâu. Ông Bền chắp tay giọng khẩn khoản, tôi không phải ăn mày, xin hai ông vào bẩm báo trông Lý là công Bền làng Cổ Vân xin gặp, có chuyện hệ trọng, của quý nghìn năm một thỏa. Ngày tới của quý, một tên gian nô nhướng mày rồi quay vào báo cáo. Chả bao lâu một người đàn ông tầm thức bước ra. Ngày đó chính là ông Lý, kẻ khét tiếng sành của đồ cổ, đồ quý. Mới thấy cố nhân xưa, ông Lý nhau mắt nhìn ông Bền rồi cả mừng. Mấy năm rồi quan bác mới tìm tới nhà tôi, mời quan bác vào trong ta bàn chuyện. Thế có của quý gì khiến quan bác bỏ cả buổi chợ lặn lội tới đây? Ông Bền rào chân tiến vào trong, vừa đi vừa ngó trước ngó sau. Khi chắc chắn chỉ còn hai người, ông bảo, một cây chiêng đồng nhưng không phải chiêng thường đâu, tôi đào được tận rừng sâu, vì biết quan bác là chủ uy tín đánh bạo tìm tới. Quan bác có chắc đó là chiêng cổ không? Có dấu chuyện hay hoa văn lạ? Có, mà chiêng có chạm trổ một con rồng không có sừng, dưới vành chiêng có khắc mấy chữ lạ như là chữ Hán cổ mờ lắm, tôi cũng chẳng biết là niên đại từ đời nào. Hay, hay đấy. Quan bác biết không, cái thứ ấy có khi đổi được cả bằng một cơ nghiệp. Thôi không nói giữa chốn đông người, còn bác đưa tôi về làng ngay, tôi muốn tận mắt thử xem. Không chờ thêm giây nào, ông Lý quay ra thất bọn đầy tớ chuẩn bị xe ngựa. Rất nhanh sau đó, một cỗ xe mui đen bánh gỗ bọc sắt được kéo bởi mấy con ngựa hí vang cả cổng đình. Đi thôi, nếu đúng là chiêng cổ như lời của quan bác, ta sẽ không để quan bác thiệt đâu. Chiếc xe dùng mình lăn bánh, tiếng vó ngựa gõ chằn chắt trên đường đất, cuốn theo cả bụi mù dưới chân nắng. Thế con bác đào được nó ở đâu? Có ai khác biết chuyện này không? Con bác đang cất ở chỗ nào? Ông Bền thật thà đáp, trong một hang đá cuối con suối lớn. Việc này chưa một ai hay, vì đó là vật báu sợ đám tránh tổng cướp đoạt, tôi đang giấu trong buồng. Cô xe ngựa đưa hai người về tới làng khi thời gian đổ sang chính ngọ. Vừa bước chân qua cổng nhà, ông Đít đột nhiên khựng lại vì có một dự cảm vô cùng lạ lẫm. Do vậy ông cũng rào chân theo ông Bền vào trong. Ông Bền mời khách vào trong, sau đó đưa tay vội lật manh chiếu. Qua ánh nắng chưa lọt vào qua mái tranh mà chiếc chân đồng lộ ra ánh đồng sậm đỏ. Ông Lý sảng sốt, đem ra nhà ngoài tôi xem nào. Đóng nhanh cửa chính lại, ông Bền lập tức bê cái chiêng ra. Ông Lý ngồi xuống rồi xăm soi thật kỹ. Ở chính dưới chiêng, ngoài con rồng không sừng, còn có một vết khắc hình tròn lõm sâu. Càng căng mắt nhìn, ông Lý nhận ra Ngay vòng tròn đó là ba con mắt nhắm nghiền được chạm trổ vô cùng tinh xảo. Mới thấy hình ảnh này, nét mặt của ông Lý đổi sắc tái mét. Cái quả giấy đang cầm trong tay vô thức đánh rơi xuống đất. Không được, không được. Cái chương này không phải là đồ cổ bình thường. Con bóc vậy là sao? Ông Lý nuốt nước miếng, mặt đổ mồ hôi như người bị sốt rét. Tôi từng thấy một thứ tương tự ở tận Thất Thôn, vùng rừng ma bên phía Bắc. Khi đó có người đào lên một chiếc chuông cổ, cũng có khảm ba con mắt như vậy. Họ mang về lập miếu thờ. Đêm đó cả làng mất ba mạng, trẻ con khóc suốt 7 ngày. Dân làng đó phải lập đàn giải tới 4 thể pháp mới dẹp được. Sau cùng họ chôn chiêng lại cùng với chính người mang nó về đó. Ngừng lại một giây, ông Lý xanh mặt rồi nói tiếp. Theo giới buôn đồ cổ, thứ tà vật này không có cặp mà có tận 3 chiếc. Một chiếc ở Thất Thôn là một chiếc chuông nhất củi. Tên gốc của nó là La Sắt Chiêng. Một cái khác tên là Bạch Kim. Tương truyền nó có thể mở được kho báu trong núi Ngự, hiện đang được thờ ở vùng Hạ Sơn, trong một ngôi miếu Hà Bá. Và đúng thế thật thì cái chiêng này có tên là Lôi Vũ, là chiếc chiêng chấn áp long mạch. Tôi nghe đồn là nó do một gia đình đức cao vọng trọng thờ cúng đã 7-8 đời. Tại sao lại lạc tận vào trong rừng già để rồi quan bác đào được như vậy chứ? Nói đến đó, ông Lý chắp tay lại lại sát đất. Sẽ có bác thứ cho. Có cho thêm 10 cái mạng tôi không dám mua. Tôi chỉ xin quan bác một điều. Đào được nó ở đâu hãy đem nó chôn lại ở đó, càng sớm càng tốt. Đừng giữ trong nhà mà mang họa. Cái chiêng Lôi Vũ này là vật bảo mệnh, âm vang như là chuông chùa, sắc đỏ như máu. Nhưng mà dân gian tương truyền chiêng này một khi mở mắt rầm thì tất biến thành chiêng gọi hồn. Ông bền lặng người nhìn lại thì quả thật thấy một điều kinh hoàng. Rõ ràng đêm qua lúc ở hang đá, khi dõi đức xăm soi, chính ông còn thấy con rồng trên mặt chuông nhắm mắt. Vậy mà nay đôi mắt đó lại mở trừng trừng. Ông bền dùng mình ớn lạnh. Còn bác nói thật không? Lý nào một cái chiêng có thể đòi mạng người? Ông Lý run rẩy rồi nhìn bạn gật đầu. Khi xưa còn bác cứu con tôi khỏi miệng hổ dữ, từ lâu tôi coi bác như tri kỷ. Là chút tâm giao lẽ nào tôi lại lừa quan bác? Cái chương này tất nhốm máu oan, thế nên mắt rồng mới mở, nó đã thành tà vật rồi. Nói rồi ông Lý quay lưng bước vội ra khỏi nhà. Ông lên xe ra dòi thúc ngựa đi. Còn lại một mình trong dân nhà quạnh vắng, ông bền cảm thấy rợn rợn. Cái chương nằm đó ngay trước mắt ông, đem theo bao điều bí mật chờ khai phá. Đêm ấy cơn mưa tầm tã kéo tới. Bên trong căn nhà mờ tối, ông bền nằm trần trọc mãi không ngủ được. Ban chiều ông định bụng làm theo lời của bạn mình, đã lắm đem cái chiêng lại nơi hàng bói. Nhưng cơn sốt hầm hập làm mắt ông hoa lên. Cực chẳng đã ông đánh đem cái chiêng trong đêm một cấp tường, và tính đêm nay sẽ đem đi chôn. Tiếng sấm trời đánh đinh tai làm cho lòng ông lại càng bất an. Bản thân vài giây ông bền lảo đảo rời giường, tính đem thứ tà vật đó đi ngay. Nhưng vừa ngồi dậy, những bóng đâu ông giật mình khi nghe tiếng bong vang lên. Thanh âm nhẹ nhẹ như có ai đó gõ móng tay vào mặt đầm. Lúc đầu ông bền tưởng là đám chuột phá phách. Nhưng tiếng vang trầm dài và có hồi ấy chẳng giống bất cứ thanh âm nào ông đã từng nghe. Ông bền giật mình rồi lại hướng nhìn về cái chiêng. Qua ánh đèn dầu, ông thấy rõ cái chiêng vẫn treo ở chỗ cũ, nhưng hình như nó đang đung đưa rất khẽ. Cộng với hình ảnh đó, ông bền người thấy cả một mùi tanh nồng như máu người tỏa ra khắp không gian. Chưa kịp định thần thì từ bên ngoài vang lên tiếng khóc rừng rức. Tiếng khóc ấy không phải là của một mà là của nhiều người. Có cả giọng đàn bà, tiếng đàn ông, cả tiếng trẻ con. Thế là ông bền dậm chân tiến ra sân. Vừa dõi mắt nhìn về hướng phát ra tiếng khóc ông khựng lại. Trước mắt ông không phải là cánh đồng khô cạn quen thuộc, mà lại là một quang cảnh kỳ lạ. Một đỉnh đồi với màn sương trắng dày đặc. Trên đỉnh đồi ấy, ông bền thấy có 3 bóng người cao thấp đang đứng gục đầu. Một người đàn bà thân mặc áo nâu, một người trai tinh toàn thân đẫm máu, một đứa bé ướt sũng như vừa ngã sông. Vì khoảnh khắc quá xa lại gặp màn sương mù, ông bền không nhận ra dung mạo của cả 3 người. Chỉ thấy 3 kẻ đó ngẩng lên thì tiếng chuông trong nhà ngân lên 3 tiếng thề thiết. Trong khi ông bền chưa kịp định thần thì cảnh vật lại một lần nữa đổi sắc. Đỉnh đồi và màn sương biến mất, thay vào đó là một cảnh cháy nhà rừng rực. Không gian ngập trầm trong một cảnh hỗn loạn. Bàn tay ông đã tiếng cơm giáo khô vang, rồi lần lượt những gương mặt từ người làng hiện ra. từ lão Chánh Hiệu, lão Bát Thân, lão Lý Trưởng và hàng trăm người đảng hiện rõ. Cả nào cả đấy mặt mày hầm hầm sát khí, tiếng chân người nện bình bịch, tiếng gào thét đinh tai như đánh trận. Rồi thật cái ông bền lại thấy một người đàn bà nằm chết ngửa bụng, xác không ngừng đẫm máu, rồi một người thanh niên bị chém chết tươi, và cuối cùng là đứa bé ôm chương ngụp lặn trong lòng suối. Lên trong tiếng gào thét chém giết, ông bền còn nghe rõ một tiếng gào đầy thê lương: chiêng gõ máu, diệt làng diệt mạng. Ông bền rú lên rồi choàng tỉnh. Hai hùng nhận ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng. Bên ngoài trời vẫn đổ cơn mưa tầm tã, do vẫn thiết gào từng cơn và sấm sét đình tài như tiếng gầm oan khiên từ cõi nào đó thầm thầm. Ngồi thất sắc một lúc, ông bền bấy giờ hoàng kinh rồi lẩm bẩm: ba người đó là ai? Sự dân làng này đang làm gì chứ? Sao lại có máu chảy đầu rơi kinh khủng như vậy chứ hả? Giật mình, ông bền vội nhào tới rồi kiểm tra cái chiêng. Cái chiêng vẫn trông nguyên vẹn trên vách, nhưng khi chạm vào thì lạnh buốt đến mức khiến cho ông nổi cả da gà. Không dám giữ cái chiêng trong nhà thêm, ngay lập tức ông bền quấn nó vào trong một mảnh vải khổ lớn, rồi tức tốc thủ theo một cây gậy lao đi trong đêm. Cơn mưa tầm tã đang tạnh nhưng sớm chớp lập lòe và rền vang. Ông bền cầm lưng ôm cái chiêng đồng, vội vã bước trên con đường làng ngập bùn, định bụng theo lối này tiến sâu vào trong rừng để chôn. Đêm khuya thành vắng, ngoài tiếng chân lội bị bõm trên nền đất ướt, chỉ nghe tiếng gió hú qua hàng tre và tiếng sấm ì ầm xa xa. Đang cắm mặt lao đi, chợt ông bền giật mình khi thấy từ phía trước bập bùng ánh đuốc cùng tiếng cười hà hê xen lẫn tiếng ngựa thở phì phò. Quả ánh đuốc cháy đượm không có để ông bền nhận ra đó là lão Hiệu, lão chính tổng của làng này. Ngồi chiếm trệ trong xe ngựa, lão Chánh mặc áo dài thâm, đầu đội khăn xếp, nằm rất trưởng giả. Theo hầu hai bên còn có hai đầy tớ lực lưỡng. Ông bền tính tìm lối khác mà đi, thế bất bần thần một tên đầy tớ đã phát hiện. Hắn quá to kiểu khệnh khạng học lỏm của chủ mình: thằng nào kia, đêm hôm lén lút làm gì đó trộm cắp hả? Ông bền tách mặt quay lại, cũng là lúc chiếc xe ngựa trở tới. Lão Chánh trợn mắt nhìn ông rồi nạt nộ: thằng bền đó hả? Đêm hôm mưa gió mày ôm cái gì đó? Sao thấy tao lại tính bỏ đi? Dạ lại ông Chánh, mấy cái đồ bẩn hẳn, ông Chánh xem làm gì cho bẩn mắt. Tôi đang tính đem qua sông vất thôi. Lão Chánh nhíu mày rồi hồ nghi: mày bảo đem ra sông vất, sao lại đi hướng này? Hay là mày trộm cắp cái gì rồi mày tính qua mặt tao hả? Đàn lão hất cằm ra hiệu cho đầy tớ: cho mày còn đứng được ra đó, bỏ ra tao xem nào. Hai tên đầy tớ chỉ chờ có vậy xông đến giằng phất tấm vải để lộ ra chiếc chiêng đồng cũ kỹ. Mới thấy chiếc chiêng năm nào lão Chánh bấy giờ giật thót, hai mắt của lão trợn tròn, mồm há ra đầy thèm khát. 15 năm trước, chính tay của lão nghe một tay thầy bùa phán rằng trong núi ngựa có một kho tàng của tiền nhân. Chìa khóa để mở ra kho tàng đó là một chiếc chiêng cổ có khắc hình con rồng cụt sừng do bù con bà Lăng Bồi canh giữ. Sau khi cho người ra tay ám hại mấy lần không được, lão Chánh đã kích động đám dân đen đến giết mẹ con bà Bồi để chiếm lấy. Năm đó cây chiêng đã mất tích, vậy mà nay nó lại lù lù ở đây trước mặt của lão. Là một kẻ cáo giả tâm cơ, ngay lập tức lão Chánh nén lại thèm khát trong ánh mắt rồi nghĩ ra một kế hiểm: chả cha cái thằng cùng đinh to gan, ta thương tình cho mày làm con dân trong làng, thế mà mày là một kẻ tắt mắt. Cái chiêng cổ của làng tưởng mất mấy năm hóa ra nằm trong tay của mày. Ông bền bấy giờ quắc mắt: đây là của tôi đào được, không phải vật của làng. Của mày? Thế này là cổ vật của làng mà mày dám giữ riêng? Rõ ràng làm ăn trộm từ đình làng rồi định đem bán chứ gì. Tôi chưa đừng làm gì khuất tất, ông đừng vu oan giá họa cho tôi. Vu oan? Mày không khai thì đêm nay mày đừng hòng nguyên mạng trở về. Không đợi cho ông bền nói thêm, hai tên đầy tớ theo lệnh của lão Chánh nhào tới. Dù thân cô thế cô, ông bền vẫn vung gậy đánh trả. Tiếng gậy chất chúa vang đền giữa đêm. Nhưng chỉ vài chiêu, ông bị một tên quật ngã rúi bụi xuống bùn. Máu mồm của ông hộc ra, toàn thân đau đớn. Lão Chánh bước tới giẫm mạnh lên đầu của ông: đêm nay mày giao cái chiêng cho tao, may ra mày còn mạng sống. Ông bền nghiến răng nhưng sức tàn lực kiệt, đành cắn răng nhìn bị chúng cướp đi. Tên đầy tớ còn đánh thêm vài cái gậy vào đầu khiến máu của ông văng ra. Ông bền nằm sóng xoài giữa vũng bùn, hơi thở dồn dập, máu từ vết thương ở thái dương hòa lẫn nước mưa loang đỏ cả mặt đất. Lão Chánh bật cười lớn, sau đó thét đầy tớ về ngay. Ông Bền gắng gượng ngẩng đầu nhưng cơn chóng váng khiến cho trời đất trước mắt của ông như là quay cuồng. Ông gục xuống ngất lịm mà không hay ở bên kia đường, ngay chỗ ruộng hoang. Tới lúc nào hiện ra ba bóng người đứng bất động, rồi chỉ trong trước mắt ba bóng đó đã biến mất. Nửa canh giờ sau, gian nhà của lão Trách Hiệu đã rực sáng đèn đuốc. Cái chiêng cổ sau khi được lau chùi sạch đang được đặt ngay ngắn ở gian giữa. Trên mặt của lão Chánh đã sai người phủ một tấm vải đỏ như làm bày một báu vật. Lão Chánh ngồi trên ghế trường kỳ, tay phe phẩy quạt, mắt long lên như vừa vớ được vàng. Đối diện lão là Tuần Trường Tầm, Lý Trường Xỉu, Hương Hào Lự, Hương Mục Vạn cộng với mấy bồ lão trong làng. Để cho các vị hương thân yên vị, lão Chánh bấy giờ trầm giọng nói: sao các ông đều tò mò vì sao Chánh tôi lại hiệu triệu mọi người tới lúc canh thâu vậy chứ? Câu hỏi đó chính là thắc mắc của cả đám. Lão Chánh lại tiếp: chắc hẳn các ông chưa từng quên việc xảy ra vào đêm trăng máu cách đây 15 năm. Ý của Chánh là ba mạng người nhà mộ Lăng Bồi và cái chân thần. Lão Chánh gật đầu. Năm đó chúng ta kích động lũ ngu dân rằng ba bố con mộ Bồi là kẻ nuôi ma. Chính chúng đã sai người giết hại lục xúc trong làng rồi vu vạ cho mộ ấy để kích động người làng. Năm dân đèn ngủ rút lại mờ mắt vì tiền, khi nghe ta bảo sẽ thưởng châu béo dụng tốt nếu chiếm được cái chiêng. Thậm chí ta còn bảo cái chiêng đó mở ra kho vàng rồi hứa sẽ chia chắc cho cả làng. Sao cùng thì sao hả? Nói đến đây lão khàn giọng, nhưng đôi mắt lại ánh lên một tia tham lam. Lão Hương bấy giờ chép miệng: đằng đêm của Chánh nhắc lại sự đó làm gì? Cái chiêng cũng mất tích 15 năm nay. Lão Chánh cười lớn, đưa bàn tay gân guốc rút tấm vải đỏ. Thì chiếc chiêng hiện ra, cả đám kẻ bác bá, kẻ nào cả nấy đều há mồm sừng sút. Tuần Trường Tòng cả kinh hỏi: đúng là nó, sao cô lại tìm được? Lão Chánh Hiệu dưng dưng tự đắc: đúng là lập trời rơi thẳng vào đầu. Bạn ấy đi xem hát cô đầu, ta vô tình thấy thằng Bền nó ôm nó tính bỏ trốn. Mà thôi, cái sự quan trọng nhất lúc này đó là cái chiêng chính để chìa khóa để mở ra kho báu núi ngực. Chuyện răng dở của 15 năm nước tối nay đã có thể thực hiện. Tôi gọi các ông sang đây là vì sự ấy. Tôi thấy bân bảo là chiêng về tay ai thì kho báu sẽ mở ra trong một tuần trăng. Giờ vận may đến trước mặt chẳng lẽ bỏ dở. Hưng Hào Lượng nghiêng người giọng dè dặt: nhưng mà kho báu có thật thì là của làng, không phải của riêng ai. Phải bằng cái kẹo dân nó nổi loạn đó. Tất nhiên là của làng, nhưng mà làng này ai đứng đầu hả? Không có tôi, không có các ông thì chúng nó có ai được hưởng phúc âm? Vậy nên cái kho báu đó chúng ta phải hưởng trước chứ hả? Một bộ lão trầm mặc hiến ký: bây giờ phải cho người đi mời tay thầy đó tới đây, chỉ có hắn mới biết kho vàng đó ở chỗ nào. Tôi đã cho người mời rồi, nhanh thì chỉ hai khắc nữa là hắn tới. Đúng như lời của lão Chánh bảo, chưa đầy hai khắc sau, lão thầy Bần đã bước vào trong nhà. Chưa kịp để cho lão Chánh lên tiếng, lão thầy Bần đang nhau mắt nhìn chiếc chiêng nằm đó. Vừa trông thấy mặt của lão Bần bấy giờ bỗng biến sắc: cái chiêng này ở đâu mà cụ có? Lão Bần hỏi trong hoảng sợ. Lão Chánh nhếch mép: thầy nhanh quên vậy hả? 15 năm trước chính thầy bảo chỉ cần tìm được cái chiêng đồng có khắc hình con rồng cụt sừng thì tất mở được kho vàng núi ngự. Nay thần vật đã tới tay, lẽ nào thầy còn không nhận ra? Đám hương thần nín thở nhìn lão Bần chờ đợi câu trả lời. Lão Bần khẽ lùi lại nửa bước, mắt mừng chừng chừng nhìn lão Chánh như kẻ đang nhìn thấy ma. Nguy to rồi, cái chiêng này không phải là chìa khóa kho vàng, nó là cửa ngục đó. Lão Chánh nghe vậy thì cau mày: cửa ngục, ngục gì? Lão Bần run rẩy đặt lên mặt chiêng, nhắm mắt như là lắng nghe thứ gì đó từ trong sâu thẳm. Và lúc sau lão mở mắt ra nói: đại sự không xong, đây là một thứ tà vật. Loại này có ba chiếc trông giống hệt nhau. Một chiếc là chiếc chiêng nhốt quỷ, tên gốc của nó là La Sắt Chiêng. Một cái là Bạch Kim, cái chiêng đó mới là chìa khóa mở được kho báu núi ngự. Nhưng mà ta nghe ngóng thì biết được nó đang được thờ ở vùng Hạ Sơn, trong một ngôi miếu Hà Bá, và được canh phòng vô cùng cẩn mật. Cái chiêng này... cái chiêng này làm sao? Cái chiêng này có tên là Lôi Vũ, là cái chiêng trấn áp long mạch. Trong ba cái chiêng đó, cái chiêng Lôi Vũ là bảo vật thường dùng để trấn áp ma quỷ. Thế nhưng dần dần tương truyền rằng chiêng này một khi đã mở mắt rồng thì sẽ biến thành chiêng gọi hồn. Chỉ cần kẻ nào gõ chiêng, tất là cơn mưa máu gió tanh ập tới. Ông tránh coi này, mắt rồng trên chuông đã mở ra rồi. Hưng Mộc Vạn xanh mặt rồi thốt lớn: Trẻ nhẽ ba mạng nhà mụ bồi bị chúng ta giết oan vì nhận nhầm chiêng hay sao? Lão Thầy Bân bây giờ hoảng hốt rồi đổi lại: Cái gì? Các ông giết kẻ thờ chiêng? Thôi chết rồi, những gia đình thờ chiêng này đã ký giao kèo với thần linh, họ được gọi là các mo sát. Các mo sát đó là người giữ cho chiếc chiêng không đọa vào nghiệp ác, giúp chấn an đất đai của vùng này. Cái chiêng đó nếu không có các mo sát cai quản thì những vong quỷ bị nhốt trong chuông sẽ thoát ra ngoài. Thế mà các ông dám giết họ để đoạt chiêng? Máu đã đổ rồi, chỉ cần chiêng kêu đúng giờ nguyệt lệnh thì tại họa tất tìm tới. Không được, phải lập tức đem nó đi chôn ngay, phải chôn dưới bệ thờ thành hoàng lang này. Nơi đó là nơi chí dương tích có thể qua được một kiếp. Là tránh hoảng loạn đến tái mặt, ngay lập tức cả đám cuốn cái chiêng lại rồi rầm rắn kéo nhau ra đỉnh ngay trong đêm. Trên cao không, con trăng bạc đã ló trên nền trời u ám. Dưới ánh trăng ấy, cây chân được cả đám ác nhân lặng lẽ khiêng ra đỉnh làng. Đám ấy đào một hố sâu ngay dưới bệ đá thờ thành hoàng rồi cẩn thận chôn xuống. Cả trọng hơn, lão tránh còn lệnh khiêng con chó đá bên ngoài hiên đỉnh đè lên như muốn giảm cầm vĩnh viễn tiếng ngân chết chóc đó dưới lòng đất. Về phần ông Bền, không biết bằng cách nào và không biết là ai đã đưa ông về tới nhà, chỉ thấy khi mở mắt ra ông nằm trên chiếc giường quen thuộc. Bên trên bàn thờ ngọn đèn dầu leo lắt hắt ánh sáng yếu ớt. Đưa tay lên đầu vì cơn đau sộc lên, ông Bền gắng gượng ngồi dậy. Nhưng vừa tựa lưng vào được thành giường thì bất thình lình một luồng hơi lạnh buốt lùa thẳng vào từ cửa. Ngọn đèn dầu trên bàn thờ bỗng lụi xuống rồi tắt vụt. Để trong bóng tối mịt mù, ông Bền thất kinh khi thấy ba bóng người dần dần hiện lên. Là ba bóng người ông thấy trong cơn mộng dữ. Mặt họ tái nhợt, đôi mắt sâu hoắm như hố đen, quần áo rách nát. Ba người đứng thành hàng trước cửa nhà nhìn ông. Và trong khi ông Bền đang á khẩu thì người đàn bà gầy gò ở giữa lên tiếng: Lại ấp, ba người nhà ta là kẻ thờ chiêng thần. Cái chiêng ấy giam cầm quỷ sai, giúp chấn trạch đất đai vùng này. Vậy mà 15 năm trước, chỉ vì thói tham tàn mà đám dân làng ác độc giết chết ba người nhà ta, chết trong oan khuất và đau đớn. Một người trai đinh đứng bên từ từ ngẩng mặt để lộ vết chém bầm tím lăng cổ. Rồi sau đó đứa bé con bật khóc thành tiếng: Lại ấp, nhà con chết oan lắm. Dân làng này là giống quỷ dữ, chúng nó từng giết hại nhiều mạng người vô tội vì mục đích riêng. Này chúng đem cái chiêng dưới bệ đá thành hoàng làng, xê đồng hãy đào nó lên rồi gõ một tiếng, hãy để máu oan được rửa trôi khỏi đất này. Nói rồi cả ba đồng loạt cúi đầu rồi tan biến. Chỉ còn lại tiếng tim của ông Bền đầm rồn rập. Sực nhớ tới cơn giấc mộng giữ đêm qua, lại nhớ tới việc dân làng này toàn là kẻ giả nhân giả nghĩa. Sau nhiều giây đắn đo, ông Bền nghiến răng thổi theo cây thuồng lết ra khỏi nhà. Thời gian đổ về đúng nửa đêm, cơn mưa đã tạnh một thời thần, nhưng không gian vẫn lạnh ngắt. Sương mù dày đặc quấn lấy mái đỉnh rêu phong. Ông Bền nắm chắc cây thuồng trong tay, mặt bịt một mảnh vải đen, cứ lặng lẽ băng qua con đường đất. Tiếng chó sủa vọng lại nhưng rồi bị nuốt chửng bởi màn đêm. Quả tim trong lồng ngực của ông đập dồn dập. Cổng đình đã đóng kín, cái khóa đồng nặng nề lấp loáng dưới ánh trăng lẩn khuất. Ông Bền thò tay vào túi lấy ra một thanh sắt mỏng đã được uốn cong, sau đó luồn mũi vào khe khóa. Bằng món nghề mở khóa tinh xảo, rất nhanh một tiếng cảnh vang lên. Ổ khóa bung ra, tiếng kim loại khô khốc vang lên. Giáo giác quan sát trước sau, ông Bền lén nhanh vào sân đình. Ổ khóa ở cửa đình rất nhanh bị ông mở ra. Đóng sập cánh cửa lại, ông Bền nương theo ánh trăng lần mò tìm tiếp bệ đá thờ thành hoàng. Dưới bức tượng con chó đá mà hồn ma đã mách bảo, ông khẳng định đó chính là nơi lão tránh và đám chức sắc chôn chiếc chiêng. Để con chó ra, ông Bền bắt tay vào công việc ngay. Cây thuồng không ngừng đào bới, mỗi nhát thuồng cắm xuống ông lại khẽ run lên. Không gian tứ bề im lặng, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của ông. Mồ hôi lạnh rịn ra trên lưng ông, nhưng đôi tay không ngừng đào đất. Đất dần lộ ra một màu đen sẫm rồi chạm vào thứ kim loại lạnh buốt. Ông Bền hoảng hốt bỏ ngay cây thuốc xuống rồi dùng tay trần gạt đất ra. Từ trong lòng đất, cây chiêng cổ lù lù trồi lên như vừa chui ra từ cõi âm tào địa phủ. Ông bảy nắm chặt quay chiêng rồi hít một hơi thật sâu. Ông ôm cái chiêng vào trong lòng hơi thở dồn dập. Bệ đá trở thành hoàng lạnh buốt suýt chân ông. Mùi hương khét lẹt vẫn còn vương vất. Ông bảy nép mình đến thở nhìn xa. Nhưng may mắn sau đó chỉ là một con mèo hoang đi lạc. Không dám nán lại thêm, ông đặt chiếc chiêng lên, lấy tay áo quyện sạch lớp đất bùn bám quanh mép. Ngẩng mặt lên nhìn gian đình thờ tối om, ông thì thào run giọng: nếu quả thật ngươi gọi được hồn thì hãy nghe ta, hãy khiến những kẻ cầm thú trong làng này phải chịu quả báo. Xin giữ lấy mạng của kẻ hiền lương, còn loài gian trá xin để chúng chịu hết nợ máu. Nói xong ông bền hít một hơi thật dài, dùng tay vỗ thẳng vào mặt chiêng. Mà thanh âm băng lên nặng nề như rót thẳng xuống lòng đất. Âm thanh không tan ra ngay mà như quẩn quanh, rồi sau đó ùa ra khắp bốn phía, thấm vào màn xương đặc quánh. Sân đình như là rung lên, từ ra đám chó trong làng chu dài, tiếng gà giật mình quang quắc giữa đêm. Sân nổi lên ảo ạt khiến cho hai kính cửa đình đập thình thịch. Nước sông gần đó sôi sùng sục, từng đợt bọt trắng xóa nổi lên. Và ngay trước con mắt thất kinh của ông bền, bà bóng mà bà ấy hiện lên ngay tại sân đình. Thập thoáng sau lưng cửa họ, trong màn sương mù kia dần xuất hiện những bóng đèn thấp thoáng. Những cái bóng đó người không ra người, quỷ không ra quỷ. Có kẻ tay cầm giáo mác, có kẻ chỉ còn một chân, lại có kẻ mắt đỏ ngầu. Chúng lặng lẽ xếp thành hàng sau lưng ba bóng ma kia như chờ lệnh. Và trong khi ông bền chết chân thì ba bóng ma ấy cúi người lại cả. Đoạn quay lại vẫy tay như ra lệnh. Chỉ trong thoáng chốc cả đám biến mất như chưa từng xuất hiện. Trên mái đỉnh con cú mèo rít lên một tiếng ghê sợ rồi đập cánh bay đi. Ông bền bấy giờ lùi lại toàn thân lạnh thoát. Ông biết từ khoảnh khắc tiếng chuông này vang lên, tai họa bắt đầu tìm đến làng Vân Cổ. Cơn mưa máu đầu tiên tìm tới như với lão thầy Bân. 15 năm trước chính vì lời nói lấp lửng của lão mà ba mạng người bị dồn vào đường cùng. Căn nhà của lão Bân nằm ở bên kia đồi, cách làng Cổ Vân một quãng đường xa. Vừa từ làng Vân Cổ trở về, đang lên nhang khấn tổ, đột nhiên lão Bân giật mình khi nghe tiếng vong vong vẳng đâu đây. Ban đầu lão tưởng do bản thân ám ảnh tưởng tượng ra, nhưng rồi tiếng chó sủa dồn dập từ ngoài sân vang lên, cùng với tiếng bước chân lạo xạo trên nền gạch làm cho lão giật thót. Chộp lấy cây kiếm gỗ đào phòng thân, lão cẩn trọng nhìn đăm đăm ra ngoài ngõ. Đồng lúc đó lão chết lặng khi thấy một bóng người gầy nhẵng, thân thể ướt sũng với mái tóc xõa ra che kín mặt. Tới lúc nào đứng ngay giữa sân, bộ yếm đào xịn cũ bó vào tấm thân tím bầm như xác chết vứt ở dưới sông. Người đó ngẩng mặt chậm rãi, dưới ánh trăng đêm đôi mắt của kẻ đó như đã đen ngòm. Lão Bần lao ra tay lầm lầm thành kiếm miệng gầm lớn: mà quỷ chốn nào to gan dám tìm tới điện của ta. Chưa kịp tụng chú thì bất thần sau lưng bóng của người đàn bà có ba cái bóng khác hiện lên. Đó là một người đàn bà đầu chít khăn thâm, tay bế đứa cháu da rẻ xanh xao, và một người trai đinh toàn thân đẫm máu. Lão Bần chưa kịp phản ứng thì từ dưới đất có hàng trăm cánh tay sưng sầu thò lên túm chặt lấy chân của lão. Những cánh tay mà quái đó kéo lão ngã ngửa rồi lần mò trên thân thể của lão. Tiếng hét bị nghẹn lại trong cuống ngậm. Lão Hoàng hốt quẫy đạp hai mắt trợn trừng. Từng mạch máu trên mặt của lão phồng lên như sắp vỡ. Còn lúc đó người đàn bà đặt đứa bé xuống đất. Đứa bé bò lại gần, móc ngón tay đen kịt vào miệng của lão, rút ra một dải lưỡi đỏ lòm quằn quẫy như con cá. Gieo lời hiểm độc, hại người chết oan, tội mày nặng nhất. Ngay sau tiếng cầm thoát tục đó, một tiếng phụn giận người vang lên. Cái lưỡi của lão thầy bùa bị rút ra đứt lìa, máu phun ra thành tia. Là bần hộc máu hỏng trong khi hàng trăm bàn tay kia bắt đầu phanh thây của lão. Chỉ trong thoáng chốc lão đã chết tốt tại trận. Đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhưng không còn sinh khí. Lão thầy Bân vừa bị quỷ vật, để tai họa tiếp theo lại xảy ra ngay sau đó. Và lần này kẻ trả món nợ máu không ai khác chính là nhà lão Hương Cả. Lão Hương Cả chính là người hiến kế cho lão Tránh nhằm kích động đám ngu dân năm nào. Đêm hôm ấy vợ lão trở dậy đi tiểu đêm, nhưng mới tiến ra hàng nghiên tính tìm ra sau vườn, Trần Mộ giật mình khi thấy cửa bếp mở toang. Dánh chẳng đêm mùa thấy rõ bên hiền bếp ướt nhẹp như có ai đó vừa lội bùn vào. Sợ trộm cắp mò vào, mùa đánh bảo tiến lại kiểm tra, nhưng bên trong trống không, hoàn toàn không có sự xuất hiện của kẻ lạ nào. Đau nhanh cánh cửa bếp một dậm chân tiến ra nhà xí sau vườn. Cái bóng ngục kình vừa khuất sau hông nhà, thì từ lu nước trong bếp chợt có một bàn tay trắng bệch thò ra. Ngay sau đó từ trong lòng chum có hàng chục bàn tay trắng bệch trưng phồng trồi lên bao lấy mép chum. Mỗi bàn tay đều đeo vòng bạc, khua lên tiếng leng keng chắc chú. Rồi từ đó hàng chục thân thể giữa nát bắt đầu chui ra như để chuột thoát khỏi hang, rồi ùn ùn kéo nhau lên hàng hiên. Bên trong gian buồng u tối, lão Hưng cả bị tiếng chân nện bình bịch bên ngoài đánh thức. Thế là lão rời giường tiến ra xem xét động tĩnh. Thế nhưng vừa thò đầu ra hiên thì lão chết cứng tại trận, khi thấy một đứa bé con đang đứng lù lù dưới bậc tam cấp. Trong ánh trăng sáng, da rẻ của đứa bé tím tái, tóc rối bết, đôi mắt trắng dã nhìn thẳng vào lão. Cái miệng nhỏ bé bỗng há rộng đến mang tai, để lộ hàm răng nhọn như là lưỡi câu. Trả mạng cho nhà tao. Tiếng nói vừa dứt thì hàng chục bóng ma hiện ra sau lưng của nó. Ngay sau đó đám ma quỷ nhào tới kéo phát lão Hưng cả xuống, nhanh đến mức lão còn không kịp kêu thét lên. Một phần vạn giây trước khi liệt đời, lão rụng rời tay chân khi thấy ba người nhà bà Bồi, ba kẻ canh chuông đã chết dưới tay của lão đứng đó. Mồ Hưng cả đi tiểu xong lật đật trở lên, mới tiến đến hàng hiên một đắc cả kinh lăn đùng ra đất ngất xỉu khi thấy chồng mình hộc máu chết ngay tại bậc tam cấp. Thân thể của chồng mụ toàn thân ướt sũng, tư chỉ lão cổ quắp và trong miệng đút nút rất nhiều bùn tươi. Bàn tay từng thảo kế hoạch hại người nên đã bị bẻ gãy thành mấy khúc, xương trắng lòi cả da da thịt, non vô cùng rùng rợn. Ngày tiếp theo bị trả báo công ai khác ngoài Trưng Tuần Tầm, kẻ từng năng nổ nhất trong việc truy sát năm xưa. Từ lúc chôn Trưng về, trong lòng của lão dấy lên một cảm giác bất an khó tả. Đang trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường, đột nhiên lão giật mình vì nghe tiếng cộp như ai đó đang đi guốc quanh giường. Ban đầu lão nghĩ là đám chuột phá phách, nhưng tiếng bước chân càng lúc càng nặng, kèm theo đó là mùi buồn tanh từ đâu xộc lên nồng nặc. Lão tòng run rẩy ngồi dậy, mắt trừng trừng nhìn ra cửa buồng. Trong bóng tối u uẩn, lão á khẩu khi thấy một đoàn người lướt qua, kẻ nào cả nấy áo quần ướt rượt, tóc rũ xuống che mặt. Giữa đoàn người đó là một người đàn bà bế theo một đứa con và một người trai đinh cao lớn, trên tay cầm một cái chiêng. Lão tòng chưa kịp rú lên đánh động gia nô để cánh cửa buồng bật mở, nước đen từ đâu ào ra như là dòng suối dữ, và từ trong dòng nước đó có hàng mấy chục cái đầu lâu thò lên trừng trừng nhìn lão. Chỉ trong chớp mắt, thân thể của lão bị ghì chặt và một bàn tay trắng nhợt thọc vào trong miệng của lão, xé rách cổ họng và thoát thoát lôi đám nội tạng ra ngoài. Lão tòng chết tốt tại trận, hai mắt trợn trừng vô cùng kinh tởm. Cùng lúc đó ở bên trong tư dinh to lớn của lão Chánh, để lúc chôn chiêng ngoài đình về, lão giam mình trong nhà đốt nhang khắp các ngóc. Dù ngoài mặt là kẻ kiêu ngạo, nhưng sâu trong thâm tâm lão Chánh rất sợ ma. Về tới nhà, lão tự mình cài kín cửa, lại tự tay dán rất nhiều bùa trừ ma. Để yên tâm hơn, nhưng mà ma quỷ vẫn tìm về ngay sau khi lão tòng bị móc ruột. Lão Chánh đang ngồi co ro ở trên sập bên cái đèn cầy cháy đượm thì chợt giật mình khi nghe tiếng chương vang lên. Tiếng chương đó vang lên ba tiếng dồn dập, thành âm lớn lắm như ai đó gõ ngay sát tai. Ngay lập tức ngọn đèn dầu vụt tắt, hai cánh cửa chính đã cài then kỹ giờ đột ngột bị giật tung. Gió lạnh vun vút thổi sồng vào làm lão chới với. Và đúng trong giây phút đó, lão Chánh cứng họng khi thấy ba gương mặt đã chết oan dưới tay của mình hiện lên. Ba hồn ma đó không nói gì, chỉ đồng loạt đưa tay chỉ thẳng vào mặt của lão. Ngay lập tức đám quỷ sai ùn ùn kéo tới. Lão Chánh rú lên rồi vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy thì hàng chục bàn tay kia càng cấu vào da thịt của lão mạnh hơn. Từng màng thịt bị xé rách, đôi mắt của lão bị chọc mù, cái lưỡi bị rút ra và đầu lão bị bẻ quặt lại sau. Lão Chánh chết rồi, là lượt những kẻ ác ôn cũng phải trả nghiệp. Sân trong làng Vân Cổ đang say giấc nồng thì một tiếng chương ngân dài vang lên kéo tất cả bật dậy. Tay gầm đó nhìn tiếng giống vọng lên từ giếng sâu, đem theo một cảm giác rùng rợn không sao diễn tả được. Người nhà nhà thất kinh đều khêu đèn. Tiếng chiêng vừa phân rã thì hàng loạt tiếng chiêng khác nổ lên rầm trời như tiếng trống trận. Rồi bất ngờ lửa bùng lên, không ai biết nó bắt đầu từ đâu, chỉ thấy hàng trăm mái dạ cháy rừng rực đỏ rực cả một khoảng trời. Người làng hốt hoảng rú lên, cũng là lúc đám ma quỷ đem theo nghiệp báo trồi lên từ bóng tối. Những con quỷ hình hài méo mó, mặt trắng dã, miệng ngoác đến tận mang tai. Chúng lao vào nhà lôi xốc cổ những kẻ đang hoảng loạn rồi bẻ gãy cổ. Người già trẻ nhỏ gào khóc, kẻ nào kẻ nấy đều chạy tán loạn. Nhưng vừa chạy ra khỏi cửa bị hàng trăm bàn tay lạnh như băng túm lấy lôi ngược trở lại. Một đàn bà bỗng mang dạ chửa bị ngã quật, bỗng va súng bậc cửa kêu búp một tiếng, máu ộc loang ra cả nền đất. Lão bản thợ rèn vốc bút xông ra, thế đầu của mình lìa khỏi cổ, rơi xuống đống than đỏ rực phát tiếng xèo kề sợ. Trẻ con khóc thét bị dẫm đạp đến dập phổi ngay trên lối đi, thân thể cong keo như là con rối gãy. Những nóc nhà cháy đổ ầm ầm đè nát cả đám người đang tìm đường trốn. Tiếng xương gãy lẫn trong tiếng lửa nổ tí tách. Người chạy vào trong đỉnh cầu cứu thì thấy bên trong đầy xác. Vách đỉnh loang lổ giống tay máu kéo dài như bị ai đó vừa bị lôi đi. Trong không gian hỗn loạn, kẻ nào ngã xuống lập tức bị bắn tên lạnh ngách lôi tuột vào trong bóng tối. Cả làng chỉ còn lại tiếng chiêng rồn rập hòa cùng tiếng gào thét đứt đoạn và mùi cháy khét quấn rít trong đêm. Đến khi trời sáng, ngôi làng chỉ còn trơ lại cho tàn cột cháy đen và những vũng bùn loang đỏ. Giữa sân đỉnh, cây chiêng lôi vũ vẫn dựng thẳng, tàng chừng đẫm máu. Lặng im chờ một bàn tay khác có lên như là chờ vòng báo ứng lại bắt đầu. Ngôi làng tấp nập giao thương hôm nào nay đã chìm trong một thứ im lặng rợn người. Không còn tiếng gà gáy, không còn tiếng chó sủa, chỉ có mùi khét và máu tanh quyện lại đặc quánh đến nghẹt thở. Những mái nhà đổ sập, chỉ còn cho những thân cột cháy đen như những bàn tay gầy guộc vươn lên trời. Xác người nằm la liệt khắp ngõ xóm, kẻ thì mất đầu, kẻ bị xé toạc ngực, ruột gan vương vãi trên nền đất ướt. Có thi thể vẫn còn âm ỉ bốc khói, mùi thịt cháy hôi nồng len vào trong từng hơi thở. Từ hơn 500 dân giờ chỉ còn lác đác hơn 30 mạng, toàn những người hiền lương. Những kẻ này năm xưa là những người phản đối việc làm tàn độc của đám ác dân. Họ ôm nhau đứng chết lặng giữa sân, mắt mở trừng trừng nhìn quanh không thể tin nổi mình còn sống. Khắp bốn phía đều là cảnh máu chảy thành dòng, đầu người lăn lông lốc trong cỏ, đôi mắt vẫn mở to đục ngầu. Xa xa con quạ đen đậu trên cột đỉnh cháy xém. Điền cuồng bổ liên địa những thứ gì đó đỏ sẫm dưới chân. Và trên nền đất loang máu ấy, cây chừng rung nhẹ như gọi hồn. Sau đêm mưa máu kinh hoàng đó, đám người trong làng cùng ông bền bỏ làng mà đi. Hơn 30 mạng người cùng nhau vượt rừng, băng suối, tìm một vùng đất mới để khai ấp lập làng. Sau 3 năm, ngôi làng mới cũng tụ tập được hơn 50 nóc nhà. Toàn bộ dân trong làng đều là người thiện lương, ai nấy tin sâu vào nhân quả. Và trong một giấc ngủ đêm, ông bền lại mơ thấy 3 bóng người thờ chiêng năm nào hiện về. 3 người đó đứng trầm mặc trong vùng sương trắng, sau đó lại tạ ông rồi tan đi như một làn khói. Sáng hôm sau, ông bền kinh ngạc khi thấy trước cửa nhà mình có 5 dương vàng đặt sẵn. Và điều kỳ lạ nhất là 5 cái nắp dương vẫn còn ám khói cháy đen. Cái chiêng lôi vũ vẫn án ngữ trong đình làng kể từ cái đêm định mệnh ấy như một lời cảnh tỉnh. Ngôi làng vân cổ năm nào nên đã biến thành làng ma, chẳng một ai đủ gan dám đặt chân tới. Cho tới cái ngày hai tên đạo tặc mò vào trong làng và phát hiện ra cái chuyện ấy. Những bí mật ẩn tiếp theo sẽ xảy ra sau đó, xin mạn phép được kể trong tập tiếp theo. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.